Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Thứ nam người không thể nói không muốn. Không nên, nam nhân tại sao có thể nói không muốn, Chu Bảo Bảo lập tức hét lên. Nếu như không có tiểu đằng Sa Thôn Thiên, hắn căn bản là lấy những thứ ấy lông tơ không có biện pháp. Bởi vì này một chút lông tơ, nhưng dài chừng ngắn, nhưng ngạnh nhưng mềm ni càng thêm làm người ta bực bội chính là. Có thể vô hạn lượng tăng, dù cho hắn một nguyên nặng thủy, có thể làm cho những thứ ấy lông tơ trong nháy mắt nghiền nát. Thế nhưng công kích hắn lông tơ vừa mới nghiền nát, liền có nhiều hơn lông tơ mọc ra, hai người liền ở giữa không trung như thế giằng co xuống. Con rắn nhỏ xa, người cư nhiên trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thấy đối phương xấu cũng không cần kỹ năng, Bảo Bảo khinh bỉ ngươi. Chu Bảo Bảo trừng mắt mắt to, nguyên bản hắn là muốn bộc lộ tài năng, không nghĩ tới bây giờ lại cùng đối phương đấu cái nửa vời. Không khỏi cảm giác có chút bực mình, tiểu đằng xa trên đầu có vài đạo hắc tuyến, nếu đổi lại là hắn Chu Bảo Bảo, muốn hắn há to mồm, đi hút người khác lông tơ, hắn có làm hay không? Thế nhưng, dù cho tiểu đằng xa lại thế nào kéo dài, cuối cùng thủy cuối cùng muốn thỏa hiệp, nó cúi đầu chậm rãi bơi đi lên, sau đó nhắm mắt lại, há to mồm, trong đầu không ngừng hiện lên gà quay, vịt nướng, một loạt mỹ thực bắt đầu mình thôi miên, cuối cùng phảng phất là rốt cuộc điều chỉnh trạng thái, miệng mở, bên trong tuôn ra luồng lực lượng thần bí, mà, song đầu dỉ ra vương, lông tơ vừa vặn dây dưa Chu Bảo Bảo. Thế nhưng ở tiểu đằng xa trong miệng ra tới này luồng lực lượng thần bí hạ. Không hề xung quanh loạn vũ, trực tiếp biến thành một cây đường thẳng. Song đầu dỉ ra vương, nhìn thấy tình huống này, đáy mắt hiện lên tia kinh hoàng. Nó rất nhanh lui về phía sau. Thế nhưng không cách nào xả hồi nó lông tơ. Lông tơ một chỗ khác, dường như chính là thật sâu đinh ở tiểu đằng xa trong miệng. Bảo Bảo. Tận gốc đoạn dụng, nghe thấy tiểu bạch tiếng la, Chu Bảo Bảo lập tức lắc mình tới, song đầu dỉ ra vương trước mặt. Chùy thủ trong tay hắn rất nhanh hạ xuống, thế nhưng những thứ ấy lông tơ dù cho bị tận gốc chặt đứt, vẫn như cũ là một lần nữa dài quá đi. Thế nhưng lần này, lông tơ mọc ra tốc độ so với ngay từ đầu chậm rất nhiều. Đại quái thú, của ngươi hùng kích thích tố sinh dục thật sự là quá tràn đầy. Có phải hay không trống rỗng tịch mịch đã lâu? Đáng tìm cái hùng đến cân bằng của ngươi kích thích tố Chu Bảo Bảo đang nói. Lại lần nữa xuất thủ, song đầu dỉ ra vương, không ngừng phát ra thống khổ chu lên thanh. Này đó lông tơ đối với người khác mà nói, là buồn nôn, thế nhưng đối với nó mà nói, chẳng những là tốt nhất hộ giáp, vẫn là tối vũ khí sắc bén. Hiện tại, nó lông tơ bị tiểu đằng xa cấp chăm chú hấp dẫn. Nó lui về phía sau không được, lánh không được, muốn chính nó đoạn dụng, lại không nỡ, nhưng may mắn thay, Chu Bảo Bảo đích thực lực không đủ mạnh hãn, còn vô pháp phá dụng nó lông tơ phòng ngự, mặc dù lông tơ bị tận gốc chém đứt, đau khổ điểm, thế nhưng đau liền đau điểm đi, nhẫn được đau chung đau, mới là ma thượng ma a. Chu Bảo Bảo lại lần nữa xuất thủ, chém đứt nó lông tơ, nhìn lại từ từ mọc ra lông tơ, trên trán của hắn không khỏi hiện đầy hắc tuyến. Phải biết rằng, này, song đầu dỉ ra vương, lông tơ, thật sự là nhiều lắm, toàn bộ chém đứt, lại là muốn hắn phí một phen khí lực, hơn nữa liên tiếp chém đứt, hắn thật là không kính, mà tiểu đằng xa, cũng là có một chút thở dốc. Mặc dù nó thực lực bây giờ cao hơn ngày xưa, thế nhưng một thời gian dài sử dụng thôn thiên, đối với nó mà nói cũng là cái phi thường lớn tiêu hao. Lúc này, vẫn đứng ở phía sau xem cuộc vui Chu Thuần, nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó theo giây lát giới chung lấy ra cái bình ném cho hắn. Bảo Bảo, trực tiếp thốn dụng đi. Hết chương.